Khoa sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Khoa sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Khoa sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Khoa sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan. Chương 1. Vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chương này có các nội dung sau. 1.1. Tăng trưởng ở thế kỷ 19 và 20. 1.2. Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế thế giới. 1.3. Phát triển kinh tế trong môi trường toàn cầu. 1.4. Tăng trưởng, phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội. 1.5. Xu hướng nghiên cứu của lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế. Không thể xem sự tăng trưởng kinh tế như một mục đích cuối cùng, cần phải quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển cùng với việc cải thiện cuộc sống và nền tự do mà ta đang hưởng. Amartya Sen. Lịch sử nhân loại đã trải qua những giai đoạn rất dài của quá trình thay đổi và phát triển. Tuy vậy, chỉ hơn 200 năm qua, tức là vào thế kỷ 19-20 cho đến hiện nay, thế giới mới chứng kiến một tốc độ tăng trưởng thực sự mà chưa có thời kỳ nào trong lịch sử có được. Cùng với kết quả này là thu nhập và mức sống ngày càng gia tăng, phúc lợi của người dân nhanh chóng được cải thiện. Trong khoảng thời gian nửa cuối thế kỷ 20, hầu hết các nước đều có thu nhập thực, bình quân đầu người ít nhất tăng lên gấp đôi khi chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, đặc biệt nhất là sự trỗi dậy của Đông Á với tên gọi quen thuộc, điều thần kỳ, đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng, gây không ít sự chú ý của các nhà làm chính sách, các giới nghiên cứu và học thuật. Rõ ràng, tăng trưởng và phát triển kinh tế đã và đang đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển của thế giới. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, năm 93, thần kỳ châu Á tạo ra bởi các nền kinh tế Đông Á sau năm 1950. Nhật Bản là nước tạo ra sự nhảy vọt sớm nhất, tiếp theo là Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan. Gần đây là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Một số nghiên cứu cho rằng Trung Quốc và Việt Nam cũng gia nhập vào nhóm này. Liên tục trong vài thập niên, nhất là nhóm bốn con hổ, đã đạt được tăng trưởng nhanh, bền vững, bất bình đẳng giảm và thu hẹp nhanh nghèo đói. Tổng sản phẩm quốc dân và ngân sách nhà nước tăng nhanh, tốc độ tăng xuất khẩu hàng công nghệ cao, tỷ lệ sinh giảm sớm và nhanh hơn, tốc độ tăng vốn vật chất nhanh hơn, đóng góp của tăng trưởng năng suất, tổng các yếu tố cao. Kết quả này nhanh chóng đưa các nước này vượt ngưỡng các nước có thu nhập thấp và gia nhập vào các nước có mức thu nhập cao và có nền công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra. Tại sao một số quốc gia tăng trưởng rất nhanh, trong khi các nước khác lại tăng trưởng rất chậm? Liệu các nước nghèo có thể đuổi kịp các nước giàu? Và nếu có thể thì bằng cách nào? Các nước Đông Á rất nghèo, một cách tương đối vào những năm 1960, đã tăng trưởng cực nhanh và bắt kịp các nước thu nhập vừa và cao trong 30 năm. Điều gì đã giúp các nước này thực hiện được sự thần kỳ như vậy? Làm thế nào để có thể cải thiện các dịch vụ phục vụ người nghèo và đảm bảo sự phát triển mang tính bền vững trong một thế giới hết sức năng động như hiện nay? Nếu có thể phát hòa, thì bức tranh kinh tế thế giới trong 25 đến 50 năm đầu của thiên niên kỷ mới sẽ như thế nào? Và hiện đã và đang có rất nhiều câu hỏi khác về vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu điều gì đã thực sự xảy ra ở thế kỷ 19 và 20, mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội. Quá trình này diễn ra như thế nào? Và sau cùng là xu hướng nghiên cứu của lý thuyết tăng trưởng kinh tế và kinh tế học phát triển. 1.1. Tăng trưởng ở thế kỷ 19 và 20. Với lịch sử loài người hơn 1 triệu năm, khởi đầu mưu sinh chủ yếu bằng săn bắn và hái lượm. Có thể nói, sự tăng trưởng là không hoặc rất ít xảy ra, sản lượng chỉ đủ duy trì sự sống giai đoạn năm 10.000 đến 5.000 trước công nguyên. Có sự dịch chuyển từ cuộc sống săn bắn và hái lượm sang trồng trọt. Dân số bắt đầu tăng lên, và cuộc sống vẫn là vừa đủ sinh tồn. Câu chuyện về tăng trưởng gần như rẽ sang bước ngoặt từ những năm 1800 và thẳng tiến cho đến hiện nay. Bảng 1.1 Trang 4 cho thấy, có sự thay đổi nhanh chóng cả về dân số, thu nhập và thu nhập bình quân đầu người toàn thế giới kể từ sau những năm 1800. Giai đoạn 1820 đến 1900, dân số thế giới tăng gấp 5 lần, sản lượng lương thực tăng 40 lần và sản lượng lương thực đầu người tăng gấp 8 lần. Bảng 1.1 GDP thực bình quân đầu người. Năm đầu tiên, dân số thế giới 250 triệu người, GDP thế giới 106 tỷ đô la, GDP thế giới bình quân đầu người 425 đô la. Năm 1000, dân số thế giới 273 triệu người, GDP thế giới 115 tỷ đô la, GDP thế giới bình quân đầu người 420 đô la. Năm 1500, dân số thế giới 425 triệu người, GDP thế giới 240 tỷ đô la, GDP thế giới bình quân đầu người 565 đô la. Năm 1820, dân số thế giới 1 tỷ 068 triệu người, GDP thế giới 695 tỷ đô la, GDP thế giới bình quân đầu người 651 đô la. Năm 1870, dân số thế giới 1 tỷ 260 triệu người, GDP thế giới 1.128 tỷ đô la, GDP thế giới bình quân đầu người 895 đô la. Năm 1913, dân số thế giới 1 tỷ 772 triệu người, GDP thế giới 2.726 tỷ đô la, GDP thế giới bình quân đầu người 1.539 đô la. Năm 1950, dân số thế giới 2 tỷ 512 triệu người, GDP thế giới 5.372 tỷ đô la, GDP thế giới bình quân đầu người 2.138 đô la. Năm 1937, dân số thế giới 3 tỷ 897 triệu người, GDP thế giới 16.064 tỷ đô la, GDP thế giới bình quân đầu người 4.123 đô la. Năm 1995, dân số thế giới 5 tỷ 672 triệu người, GDP thế giới 29.423 tỷ đô la, GDP thế giới bình quân đầu người 5.188 đô la. Tăng trưởng trong suốt thời kỳ từ năm 1820 đến nay có thể tóm tắt thành các đặc điểm chung như sau. 1. Thành tích tăng trưởng không phải lúc nào cũng nhanh và nhất quán. 2. Tốc độ tăng trưởng và vị trí của từng quốc gia thay đổi khá nhanh chóng theo thời gian. Và 3. Sự phân bổ của cải và hố kết về mức sống giữa các nước phát triển và kém phát triển ngày càng gia tăng. Một khái niệm quen thuộc, bên cạnh sự phồn vinh và phát triển, là bất bình đẳng và sự tụt hậu. Câu hỏi đặt ra ở đây là tăng trưởng kinh tế đã tạo ra bất bình đẳng hay vấn đề là vẫn còn nhiều nước rơi vào tình trạng trì trệ và tăng trưởng chậm. Tại sao một số nước đạt được tăng trưởng nhanh nhưng không thể duy trì và kéo dài, trong khi một số nước khác có thể xóa được khoảng cách thu nhập khá lớn chỉ trong vài thập kỷ? Liệu rằng các nước nghèo có thể đuổi kịp các nước giàu? 1.2. Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế thế giới. 1.2.1. Công nghiệp hóa thế kỷ 19. Từ thế kỷ 19, rõ nhất là các quốc gia ở châu Âu, khởi đầu là nước Anh, thành tựu cách mạng công nghiệp đã được vận dụng hết sức hiệu quả nhằm thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa một cách tích cực, tạo đà phát triển cho nền kinh tế. So sánh kết quả phát triển giữa các nước, các nhà nghiên cứu tìm ra rằng kết quả phát triển kinh tế phụ thuộc rất lớn vào cách thức mà con người kiểm soát nền kinh tế. Những nước nặng quản lý theo kiểu phong kiến hay thuộc địa có kết quả tăng trưởng hạn chế hơn. Nghiên cứu của giáo sư Ima Ademan năm 1999 về vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế cho thấy ở thời kỳ này các quốc gia đã đẩy mạnh các hoạt động như là cung cấp các yếu tố sản xuất thông qua việc tháo bỏ rào cản pháp lý, ban hành luật nhập cư, tạo điều kiện di chuyển lao động giữa các vùng và khu vực, đầu tư vào giáo dục đào tạo, lao động kỹ năng, khuyến khích và thúc đẩy đầu tư nước ngoài, cũng như thu hút lao động có chuyên môn và tay nghề từ bên ngoài, cung cấp tài chính nội địa, thành lập ngân hàng đầu tư và tài trợ tài chính cho một số hoạt động công nghiệp, thương mại hóa các giao dịch đất đai, hoạch định chính sách tiền tệ, định ra cũng như thay đổi thuế quan, khuyến khích nhập khẩu công nghệ mới và tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển, trợ cấp xây dựng đường xá, các phương tiện vận tải hàng hóa, đẩy mạnh trao đổi hàng hóa giữa thành thị và nông thôn, góp phần giảm rủi ro của giao dịch khu vực tư thông qua ban hành luật vay vốn, bảo vệ quyền sở hữu, thực thi hợp đồng. Tiếp theo, các nước Anh năm 1850 và Mỹ năm 1870, vai trò chính phủ thúc đẩy công nghiệp hóa ở các nước còn lại ở châu Âu càng mạnh mẽ hơn, với tốc độ nhanh hơn và mang tính cạnh tranh hơn như ở Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga, v.v. Các nước khu vực châu Âu đáp lại và cạnh tranh với nền công nghiệp hóa của Anh ngày càng mạnh mẽ hơn. Các nước này đã mở rộng thị trường nội địa bằng cách hợp nhất, tăng cường đầu tư giao thông vận tải vào sâu trong đất liền, hủy bỏ thuế quan và các khoản thu phí để phát triển và khai thác thị trường cả nước. Chính phủ thực hiện các biện pháp kích cầu khu vực công nhằm kéo theo tăng cầu khu vực tư nhân, thu hút chuyên gia kỹ thuật từ các nước tiên tiến, đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và đào tạo lao động kỹ năng, dỡ bỏ rào cản di chuyển lao động, phát triển hệ thống ngân hàng và các tổ chức trung gian tài chính nhằm cung cấp vốn cho doanh nghiệp. Kết quả là công nghiệp hóa và mở rộng thị trường ở châu Âu được thực hiện song hành với nhau. Cũng trong thế kỷ 19, người châu Âu đã nhân rộng tác động này đến các vùng châu lục khác, các vùng đất thuộc địa của họ, đặc biệt là các nước dư thừa đất đai như Argentina, Brazil và các vùng đất mới như Australia, New Zealand, v.v. Hoạt động xuất khẩu được tích cực mở rộng, thông qua việc giảm thiểu các rào cản mang tính thể chế, hình thành các hệ thống giao dịch theo thị trường tự do, cho phép giao dịch đất đai, di chuyển vốn, đầu tư và mua bán hàng hóa, di dân, thúc đẩy xuất khẩu nguyên liệu thô. Tuy vậy, kết quả của quá trình phát triển ở các nước này có phần hạn chế do tăng trưởng dân số nhanh, tốc độ di dân tự do cao, việc nắm giữ đất đai tập trung vào một số ít người. Hầu hết cơ sở hạ tầng, giao thông và hệ thống thúc đẩy xuất khẩu thuộc về sự quản lý và kiểm soát của chính quyền thực dân. Tình trạng thuê mướn đất đai bấp bênh, không chắc chắn, tiền lương và năng suất rất thấp, nhất là trong nông nghiệp, làm hạn chế tác động lan tỏa của tăng trưởng đến các hộ nông dân nhỏ hơn. Kết quả là tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người thấp, phát triển chênh lệch giữa công nghiệp và nông nghiệp, tạo ra sự mất cân bằng, gia tăng khoảng cách thu nhập và gia tăng nghèo đói. 1.2.2 Kinh tế thế giới từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. A. Nhóm các nước đang phát triển. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, và nhất là từ khi giành được độc lập, bắt đầu có nhiều nước nghĩ đến cách thức làm thế nào đạt được sự tăng trưởng và phát triển, và quan tâm đến cách thức làm thế nào để có thể vật chất hóa nền kinh tế của họ. Thời kỳ này, sự phát triển của các nước này khá đa dạng, mang nhiều đặc tính kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là trong giai đoạn này, thiếu một khung phân tích hay mô hình về tiến trình tăng trưởng kinh tế ở các nước nghèo, những nước luôn đi kèm với đặc điểm không có một cơ cấu kinh tế rõ ràng và chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống. Có thể nói, đây là giai đoạn công nghiệp hóa và phát triển thể chế ở từng nước, hay rõ nhất là từng nhóm nước. Theo nghiên cứu của Edelman và Moritz năm 1967, các nước đang phát triển trong những năm 1950 đến 1960 có thể được chia thành 3 nhóm: nhóm phát triển chậm nhất, nhóm phát triển trung bình, nhóm phát triển nhanh nhất. Nhóm nước phát triển chậm nhất bao gồm hầu hết các nước châu Phi, Hạ Sahara, Libya, Morocco thuộc Bắc Phi và một số nước châu Á. Các nước thuộc nhóm này có trình độ phát triển tương đương châu Âu thế kỷ 14 về kinh tế, chính trị, xã hội. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống, khu vực công nghiệp kém phát triển, cơ cấu kinh tế chủ yếu là các ngành nghề thủ công, thể chế thị trường và các tổ chức xã hội phát triển rất thấp. Nghiên cứu cho thấy, để thực hiện công nghiệp hóa, các nước này cần tập trung xây dựng vốn xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nỗ lực hình thành đội ngũ các nhà doanh nghiệp chuyên nghiệp, phát triển quan hệ doanh nhân, hình thành các ngành nghề mới, thúc đẩy quá trình thương mại hóa và di chuyển lao động và đất đai ra khỏi nông nghiệp, giảm các hoạt động phụ thuộc vào nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy xuất khẩu, trước nhất là xuất khẩu sản phẩm thô. Chính phủ cần hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông và cung cấp năng lượng, đầu tư vào giáo dục, cũng như bắt đầu chú ý phát triển các thể chế kinh tế, hệ thống tài chính tín dụng và thuế. Giai đoạn những năm 60, hệ thống tài chính các nước này chủ yếu do người nước ngoài chi phối và quản lý. Thu thuế chủ yếu cũng dựa vào khu vực quản lý của người nước ngoài, và với quy mô rất thấp. Nhóm nước phát triển trung bình bao gồm Algeria, Tunisia, Iran, Iraq, Syria và Jordan ở Bắc Phi và Trung Đông, Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan, Miến Điện, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Ở châu Á, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Honduras và Suriname. Ở châu Mỹ Latin, Ghana, Rhodesia và Nam Phi, ở Sahara và Nam Phi. Hầu hết các nước này rất khác nhau về đặc điểm chính trị và văn hóa, chuyển dịch xã hội nhanh chóng và không cân bằng nên dẫn đến nhiều mâu thuẫn xã hội và mất ổn định chính trị. Nhìn chung, chính phủ ở các nước này rất yếu về khả năng quản lý. Để có thể thực hiện công nghiệp hóa thành công, chính phủ các nước này cần tập trung cung cấp các điều kiện vật chất, thể chế và môi trường chính sách cần thiết cho các giai đoạn đầu của công nghiệp hóa, như đầu tư vào hệ thống vận tải và năng lượng, tăng tỷ lệ đầu tư thông qua đầu tư trực tiếp của chính phủ và khuyến khích thúc đẩy đầu tư tư nhân, phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, đa dạng hóa sản xuất hàng hóa tiêu dùng bởi các nhà máy sử dụng năng lượng, khuyến khích chế biến hàng hóa xuất khẩu dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên nội địa, tăng tỷ lệ xuất khẩu hàng chế tạo trong tổng xuất khẩu, đẩy mạnh giáo dục nhằm cung cấp lao động kỹ năng, hình thành đội ngũ các nhà doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành chế tạo và tài chính, thay thế các nguồn lực nhập khẩu, xây dựng hệ thống ngân hàng và hệ thống tín dụng nội địa, phát huy tốt chức năng tổ chức trung gian tài chính, nhằm thu hút tiết kiệm của khu vực tư nhân và tài trợ nguồn đầu tư, hướng dần hệ thống thuế hướng vào thuế trực thu thay vì dựa vào thuế gián thu, cũng như không dựa quá nhiều vào các nguồn thuế liên quan đến hoạt động ngoại thương, di chuyển nguồn lực từ nông nghiệp sang công nghiệp, thông qua các biện pháp tăng năng suất nông nghiệp. Tất nhiên, biện pháp thương mại hóa mạnh hơn sản phẩm nông nghiệp là hết sức cần thiết vì nó tạo tiền đề để tích lũy ban đầu cho nền kinh tế. Nhóm phát triển nhất, mẫu hình các nước này có thể kể đến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore ở Đông Á, các nước phát triển nhất ở châu Mỹ Latin, một số nước tiên tiến ở Trung Đông. Các nước này có trình độ phát triển xã hội và kinh tế hơn hẳn hai nhóm vừa nêu, mức độ đô thị hóa, tiêu dùng, giáo dục, hình thành nhóm trung lưu và có các thể chế kinh tế và chính trị mạnh hơn. Nói khác hơn, các nước này có được sự độc lập chính trị và mức độ công nghiệp hóa cao hơn. Một yếu tố quan trọng nổi bật cho sự thành công của các nước nhóm này đó là sự cam kết của lãnh đạo về phát triển kinh tế, thể hiện ở sự chỉ đạo trực tiếp hay gián tiếp nhằm ủng hộ cho các ngành công nghiệp, thay đổi chính sách thương mại hướng vào một số các khu vực kinh tế đặc biệt. Lý thuyết kinh tế học đã chứng minh rằng cách làm này có thể mang lại lợi ích cho nhóm này và làm ảnh hưởng đến các nhóm khác. B. Xu hướng chung của quá trình phát triển ở các nước đang phát triển. Một khi mà các điều kiện vật chất, xã hội và nhân lực được định hình và phát triển đến một mức độ nhất định, vai trò quan trọng của chính phủ là tập trung thúc đẩy chiến lược công nghiệp hóa, song hành với tăng năng suất nông nghiệp, thực hiện chính sách công nghiệp hướng vào sự thay đổi tích cực nhằm khai thác lợi thế so sánh. Mô hình chung là chuyển từ các ngành công nghiệp thâm dụng nguồn lực tài nguyên sang thâm dụng lao động, sang thâm dụng kỹ năng, sang thâm dụng vốn và nhân lực, cho đến hiện nay là các ngành thâm dụng tri thức. Sản phẩm hàng hóa được sản xuất theo xu hướng mở rộng số lượng và chủng loại hàng hóa tiêu dùng, trước nhất phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, sau đó xuất khẩu. Tiếp theo là phát triển sản xuất hàng hóa trung gian, phục vụ sản xuất thay thế nhập khẩu. Cùng với sự hỗ trợ của chính phủ về tài chính, đầu tư, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hướng đến phát triển các ngành công nghiệp xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao và phát triển dần khu vực tư nhân năng động. Các ngành công nghiệp non trẻ phải là những ngành thực sự được lựa chọn. Giảm dần bảo hộ và hướng theo xuất khẩu bằng các biện pháp khuyến khích đi cùng với tạo sức ép. Vì sao nông nghiệp phải tăng năng suất, nhất là sản xuất lương thực? Thứ nhất, nhằm giúp nuôi sống khu vực thành thị và dân số nói chung. Thứ hai, đây là điều kiện quan trọng cho sự dịch chuyển và cung cấp lao động trong quá trình công nghiệp hóa. Tiếp theo là góp phần giữ cân bằng giá cả lương thực cho sản xuất và tiêu dùng và cân bằng thu nhập. Ngoài ra, quá trình này còn giúp làm tăng sức cầu cho các ngành sản xuất và thị trường nội địa. Muốn vậy, chính phủ cần có chính sách đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ mới cho nông nghiệp. Trong giai đoạn này, tỷ lệ đầu tư cần được gia tăng, đầu tư cần được thúc đẩy không chỉ từ khu vực nhà nước mà còn từ khu vực tư nhân và nhiều nguồn lực khác nhau kể cả trong và ngoài nước. Cần phải có hệ thống thể chế tài chính và thuế tốt hơn để thúc đẩy quá trình này. Giảm bớt áp chế tài chính, thúc đẩy tăng tỷ lệ tiết kiệm, cải thiện khả năng của các tổ chức trung gian tài chính, nhất là chú ý đến sự thu hút nguồn tài chính dài hạn cho đầu tư, cho cả các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Một hệ thống thuế tốt hơn sẽ giúp tăng nguồn thu ngân sách, tạo ra sự công bằng và khuyến khích sản xuất kinh doanh. Cải cách hệ thống thuế cũng cần hướng nhiều hơn vào thuế trực thu hơn là các thuế gián thu và các loại thuế có liên quan đến ngoại thương. Nếu không, cách làm truyền thống của chính sách đánh thuế sẽ tạo ra các mâu thuẫn với sự khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp có tính cạnh tranh quốc tế. Nên nhớ rằng, tất cả những gì chúng tôi vừa trình bày là quá trình tăng trưởng và phát triển đi kèm với chiến lược công nghiệp hóa và vai trò chính phủ vào những năm 1960 trong nghiên cứu của giáo sư Ima Ademan năm 1999. Điều mà các nước công nghiệp hóa trễ cần lưu ý đó là diễn biến kinh tế toàn cầu cho đến nay đã có nhiều thay đổi. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong các chương tiếp theo. C. Nhóm các nước phát triển. Các nước được xếp vào thứ bậc đã phát triển, nước công nghiệp hay các nước tiên tiến, gắn liền với hệ thống phát triển rất cao về thể chế và trình độ quản lý nền kinh tế, tập hợp các nhà doanh nghiệp với văn hóa kinh doanh chuẩn mực. Hành vi đầu tư, tiết kiệm luôn song hành với một hệ thống tài chính hoàn chỉnh. Ở các nước này, chính phủ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ và bảo vệ như tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định nhằm hướng hoạt động kinh tế đến trạng thái toàn dụng, ngăn chặn các ngoại tác xã hội có tính tiêu cực, thúc đẩy cạnh tranh, thiết kế môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng. Trong xu hướng phát triển hiện nay, nhiều nước phát triển hay còn gọi là các nước hậu công nghiệp đã và đang chuyển hướng nền kinh tế sang cơ cấu của dịch vụ và công nghệ cao, thúc đẩy xuất khẩu công nghệ và dịch vụ thông qua các thể chế hợp tác toàn cầu, song phương, đa phương, thúc đẩy các chính sách đầu tư và phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, nhằm tiếp tục duy trì và phát triển thành tích tăng trưởng và phát triển của họ mà chúng ta thường đề cập đến với một khái niệm của một nền kinh tế mới hay là kinh tế tri thức. 1.3. Phát triển kinh tế trong môi trường toàn cầu. 1.3.1. Phát triển kinh tế thời kỳ Rheton Quốc. John Maynard Keynes, người có công thiết kế hệ thống kinh tế toàn cầu sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, trong đó có việc xác định hệ thống tỷ giá hối đoái, được biết đến với tên gọi hệ thống Rheton Quốc. Hệ thống này tạo ra sự liên kết kinh tế giữa các quốc gia và cho phép chính phủ từng nước theo đuổi mục tiêu phát triển và phúc lợi của nước mình thông qua hệ thống các chính sách nhằm ngăn chặn các biến động mang tính chu kỳ, giải quyết nghèo đói, theo đuổi mục tiêu toàn dụng và tăng trưởng kinh tế. Hệ thống này cũng nhấn mạnh vai trò chính phủ từng quốc gia trong việc độc lập xây dựng bộ khung ổn định kinh tế vĩ mô liên quan đến các vấn đề như tỷ giá hối đoái, mức độ thâm hụt thương mại và ngân sách, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, mức lãi suất, chính sách tiền lương và phúc lợi phù hợp mục tiêu kinh tế xã hội của từng quốc gia. Để mục tiêu này của từng quốc gia có thể đạt được, thì nền kinh tế toàn cầu phải ổn định, trong đó có vai trò rất lớn của thương mại quốc tế. Mặc dù hệ thống Rheton Quốc nhấn mạnh đến tự do hóa thương mại, nhưng cũng khuyến khích tạo ra các rào cản đối với các dòng vốn ngắn hạn và dài hạn trên phạm vi toàn cầu. Giai đoạn này, tự do hóa về vốn vẫn còn rất hạn chế, thậm chí có thể nói chưa phát triển. Kết quả là lần đầu tiên trong lịch sử, hệ thống kinh tế toàn cầu đã mang lại sự phát triển mạnh mẽ không chỉ đối với các nước phát triển mà còn đối với các nước kém phát triển hơn. Những nước vừa thoát ly khỏi hệ thống thuộc địa, quá trình tăng trưởng đi kèm thay đổi cơ cấu và phát triển toàn diện hơn về kinh tế, chính trị, xã hội, đưa nhiều nền kinh tế trở thành các nước công nghiệp. Tiến trình công nghiệp hóa được thực hiện mạnh mẽ ở giai đoạn này. 1.3.2. Hậu Rheton Quốc. Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, khởi đầu từ cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất năm 1973, nhưng mầm mống của nó lại bắt đầu từ cuối những năm 1960, khi mà sự phát triển mạnh mẽ của thương mại toàn cầu không được đáp ứng đầy đủ bởi hệ thống Rheton Quốc dựa trên đồng đô la. Bên cạnh đó là sự sụt giảm tăng trưởng năng suất ở các nước công nghiệp, sự gia tăng tiền lương so với tăng năng suất, giá cả tăng cao, nhất là lương thực và dầu, áp lực lạm phát ngày càng cao. Hệ quả là Hiệp định Rheton Quốc sụp đổ và cơ chế phi hệ thống của kinh tế toàn cầu ngày càng được thay thế bởi nhiều nước lựa chọn cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt. Theo đó, sự mở cửa giao thương không chỉ thương mại hàng hóa dịch vụ, mà còn mở cửa cả thị trường vốn. Khái niệm vốn di chuyển tự do được chia thành 3 cấp độ từ thấp đến cao, cho mục tiêu thương mại xuất nhập khẩu, cho mục tiêu đầu tư dài hạn và cho mục tiêu đầu tư tài chính. Kinh tế học chứng minh rằng, dưới cơ chế mới này, để tránh các biến động xảy ra, chính phủ của các quốc gia phải thực hiện phối hợp. Các chính sách kinh tế vĩ mô được thực hiện thông qua đàm phán quốc tế của nhiều nước hay giữa một nhóm các nước với nhau. Có thể đây là những chính sách nhằm vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết thất nghiệp, ổn định lạm phát, cân bằng cán cân thanh toán hay vướng vào mục tiêu toàn dụng và tăng trưởng. Hệ thống này được ví như hệ thống bình thông nhau trong mối liên hệ giữa các quốc gia, y nát cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt hay thả nổi và vốn di chuyển ngày càng tự do. Một sự thay đổi chính sách của một nước, đặc biệt là nước lớn, có ảnh hưởng và nhiều khi có thể nói là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định kinh tế của một nước khác, nhất là các nước nhỏ. Đối với các nước đang phát triển, một khi mở cửa thị trường vốn hay cần sự trợ giúp từ các tổ chức quốc tế, hầu như phải chấp nhận ảnh hưởng của các mức lãi suất và tỷ giá hối đoái nhất định nào đó của hệ thống. Nếu không, sự di chuyển của dòng vốn ra và vào một cách nhanh chóng có thể tạo ra các trục trặc không lường trước cho nền kinh tế nước mình. Bằng chứng rõ nhất là khủng hoảng nợ các nước châu Mỹ Latin những năm 80, khủng hoảng tài chính châu Á năm 97-98, rồi các trục trặc liên tục xảy ra ở Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, v.v. Có thể nói rằng, đây là sự mất tính độc lập trong chính sách của các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Họ không thể phá giá quá mức nhằm thúc đẩy xuất khẩu như trước đây, hay chấp nhận thâm hụt ngân sách và mở rộng tiền tệ nhằm tài trợ đầu tư nội địa trong tiến trình công nghiệp hóa, hay việc duy trì một mức lãi suất nội địa cao hơn mức lãi suất thế giới nhằm thu hút tiết kiệm nội địa cũng trở nên không còn phù hợp. Hệ thống mới yêu cầu có sự phối hợp và điều chỉnh cả những thay đổi về thể chế, tiến bộ công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cũng như tích lũy và lựa chọn mô hình công nghiệp hóa. Trong hệ thống mới này, thương mại quốc tế được dự báo sẽ vẫn còn giữ vai trò quan trọng như nó đã từng có trong thời kỳ hậu chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng ở mức độ toàn cầu hóa và hội nhập cao hơn. Chính phủ mỗi quốc gia cần giữ vai trò tích cực trong việc phối hợp mục tiêu phát triển kinh tế với điều kiện riêng có từng nước và điều chỉnh chúng theo môi trường quốc tế đang thay đổi. 1.3.3 Các lựa chọn phương án tăng trưởng. Từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 19, xuyên suốt thế kỷ 20 và rất nhiều thử thách đặt ra trong những năm đầu thế kỷ 21. Đối với các nước đang phát triển, làm thế nào để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh nhất và bền vững nhất là một câu hỏi đầy thử thách và không dễ tìm ra câu trả lời duy nhất. Do không thể có một câu trả lời chung cho bài toán tăng trưởng của các quốc gia đang phát triển, các nhà kinh tế gợi ý vài phương án tham khảo cho quá trình thúc đẩy tăng trưởng của các quốc gia này như sau. Thứ nhất, không tham gia vào cuộc chơi của toàn cầu hóa, đóng cửa nền kinh tế hoàn toàn với bên ngoài, thực hiện công nghiệp hóa bằng cách nuôi dưỡng các ngành công nghiệp non trẻ, thực hiện cân bằng cán cân thanh toán bằng cách phát triển các ngành thay thế nhập khẩu. Thứ hai, tự do hóa thị trường hàng hóa, nhưng cách ly với thị trường vốn quốc tế, nhằm ổn định hóa và tăng tính độc lập kinh tế, thông qua việc thực hiện cơ chế đồng tiền không có khả năng chuyển đổi trong tài khoản vốn, cho đến khi hệ thống tài chính và kinh tế đủ mạnh. Hay có thể giới thiệu một hệ thống thuế riêng, một tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao hơn, đối với các dòng vốn vào ngắn hạn và các khoản tiền gửi ngoại tệ, kiểm soát vay nợ nước ngoài. Cách làm này có thể làm tăng chi phí vay mượn bên ngoài, chi phí đầu cơ ngoại tệ. Thứ ba, các nước đang phát triển có thể lựa chọn con đường công nghiệp hóa thông qua một số chính sách của riêng mình như trợ cấp ngụy trang hay gián tiếp cho các ngành công nghiệp thông qua tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, kiềm giữ giá lương thực và tiền lương thấp, ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tập trung và ưu tiên phát triển các vùng và doanh nghiệp có lợi thế, xây dựng cơ sở hạ tầng cứng và mềm, phục vụ các đặc khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp. Một cách làm khác có thể đó là kết hợp các phương án này tùy theo điều kiện cụ thể của từng nước. Mỗi lựa chọn sẽ có những điểm mạnh yếu khác nhau. Vấn đề là cần phải xem trong cuộc chơi hiện nay, việc lựa chọn phương án nào sẽ có lợi nhất và ổn định nhất cho công cuộc công nghiệp hóa và phát triển nền kinh tế, cũng như phù hợp với các thông lệ quốc tế trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ. 1.4 Tăng trưởng phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội. 1.4.1 Tăng trưởng kinh tế. Theo Simon Kunitz, tăng trưởng là sự gia tăng một cách bền vững về sản lượng bình quân đầu người hay sản lượng trên mỗi công nhân. Một nghĩa tương tự, theo Douglas và Robert Paul Thomas, tăng trưởng kinh tế xảy ra nếu sản lượng tăng nhanh hơn dân số. Dù theo định nghĩa nào, thì tăng trưởng kinh tế cần phải được hiểu như một quá trình thay đổi, tạo ra sản lượng lương thực bình quân đầu người cao hơn. Mặt khác, tăng trưởng kinh tế không chỉ là quá trình làm ra cùng một thứ nhiều hơn, mà còn là quá trình thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng, cả về số lượng lẫn chất lượng. Sản lượng ở đây được hiểu một cách đầy đủ là một khái niệm bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ mà mọi cá nhân trong xã hội được thụ hưởng. Chính vì thế, tăng trưởng kinh tế có liên quan đến sự gia tăng và cải thiện phúc lợi xã hội. Hay chính xác hơn, tăng trưởng kinh tế có thể hiểu là sự gia tăng phúc lợi của con người, như là tuổi thọ, y tế, giáo dục, dinh dưỡng, thụ hưởng nghệ thuật, an sinh, phúc lợi xã hội, v.v. 1.4.2 Phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế hiểu một cách đầy đủ, thường bao hàm những thay đổi toàn diện hơn, liên quan đến những vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội, thể chế. Một khái niệm khác thường được đề cập đến trong giai đoạn hiện nay, đó là phát triển bền vững. Trong hội nghị Rio de Janeiro năm 1992, khái niệm này được nhấn mạnh như sau. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng những nhu cầu của hiện tại mà không phương hại đến khả năng đáp ứng của các thế hệ sau, với những vấn đề của thế hệ này. Theo đúng nghĩa của kinh tế học, phát triển bền vững là tăng trưởng được duy trì mà không làm giảm trữ lượng của các nguồn lực hiệu quả. Theo đó ngụ ý rằng, đây là quá trình thay thế vốn vật chất và nhân lực hao mòn và còn tạo ra công nghệ mới, thay thế và tăng cường các nguồn lực hiệu quả. 1.4.3 Tăng trưởng, con đường tất yếu giảm hố cách giữa các quốc gia. Trong các nghiên cứu gần đây, kết quả cho thấy, việc trả lời cho các câu hỏi của bài toán tăng trưởng và làm thế nào để có tăng trưởng có thể không còn là một ẩn số hay một bí ẩn. Thực tế là ngày nay, nhiều nước đã bắt đầu nghiên cứu học hỏi và không ngừng điều chỉnh các cách thức quản lý và chính sách nhằm vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển nhanh hơn, để từ đó các quốc gia đang phát triển có thể giảm bớt hố cách của họ so với các quốc gia đi trước. Ba câu hỏi, sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, và sản xuất cho ai, thực sự không chỉ quan trọng từ sự dẫn dắt của kinh tế học nói chung, mà còn góp phần giải quyết vấn đề của tăng trưởng và phát triển kinh tế. Sự đáp lại các câu hỏi này ở các quốc gia khác nhau cũng rất khác nhau. Ở những nền kinh tế giàu có và phát triển, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự đa dạng về sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, cơ sở vật chất, phương tiện sống và làm việc. Bên cạnh đó là sự phát triển của hệ thống thị trường, cách định chế, vai trò chính phủ. Trong khi ở các nước nghèo và chậm phát triển, tất cả những gì mà chúng ta liệt kê bên trên cho các nước giàu đưa vào đây có vẻ như còn rất nhiều vấn đề phải bàn đến. Không chỉ là sự thấp hơn về thu nhập hay sản lượng bình quân đầu người, mà còn là các vấn đề của mức sống vật chất và tinh thần, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, tuổi thọ, sức khỏe, chăm sóc y tế, giáo dục, an toàn và an sinh xã hội, cơ hội nghề nghiệp, hệ thống luật pháp, khả năng điều hành của chính phủ, môi trường và cơ hội kinh doanh, đầu tư, trình độ và mức độ phát triển của thị trường. Như vậy, liệu rằng câu trả lời cho sự khác biệt giữa quốc gia giàu và nghèo là do nước này tăng trưởng nhanh hơn nước khác? Nếu vậy, thì câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để có tăng trưởng và tăng trưởng diễn ra như thế nào? Kinh tế học phát triển sẽ có khả năng cung cấp các khung lý thuyết và các bằng chứng thực nghiệm nhằm cung cấp những lập luận và thông tin nhất định cho các nhà hoạch định chính sách có khả năng trả lời các câu hỏi này một cách hệ thống. 1.5 Xu hướng nghiên cứu của lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế. Cùng với kết quả tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của kinh tế thế giới trong hơn 200 năm qua, đối tượng nghiên cứu kinh tế học và kinh tế phát triển ngày càng tiến lại gần nhau hơn. Ngày nay, cả hai lĩnh vực nghiên cứu này đều có xu hướng tìm hiểu về quá trình tăng trưởng, chú ý nhiều hơn vào vai trò của công nghệ và sự tích lũy các yếu tố sản xuất. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về lịch sử các lý thuyết tăng trưởng kinh tế. Hầu hết các nhà kinh tế cuối thế kỷ 17 như Adam Smith và ngay những năm đầu thế kỷ 19, với David Ricardo, Lawrence Stuart, Thomas Malthus, Joseph Schumpeter và Mark đều hướng sự chú ý vào tăng trưởng kinh tế và vai trò của tăng trưởng kinh tế đối với phúc lợi xã hội. Trong khi đó, từ khoảng cuối thập niên 1800 cho đến đầu thập niên 1900, hầu như các mô hình kinh tế đều dựa vào khung phân tích tỉnh Với giả định các yếu tố khác không đổi, tập trung phân tích hiệu quả kinh tế và sự phân bổ tối ưu các nguồn lực khan hiếm cho trước. Các nghiên cứu về khả năng gia tăng các nguồn lực khan hiếm và cải tiến công nghệ liên quan đến các phân tích động nhằm tăng sản lượng và vấn đề phúc lợi gần như bị bỏ qua. Cuối thế kỷ 19, xuất hiện nhiều nước đạt được quá trình tăng trưởng và tính ổn định và bền vững của quá trình này. Andres Marsh và các nhà kinh tế học vi mô hướng sự tập trung nghiên cứu vào hiệu quả kinh tế và phân bổ nguồn lực. Cho đến đại khủng hoảng những năm 1929-1933, John Maynard Keynes, nổi tiếng với mô hình kinh tế vĩ mô nhằm vào ổn định hóa kinh tế, giải quyết tình trạng năng lực sản xuất thừa, vấn đề toàn dụng lao động và sản lượng, chú trọng tới những xử lý nền kinh tế trong ngắn hạn, chứ không phải khái niệm dài hạn. Bởi lẽ theo Keynes, trong dài hạn tất cả chúng ta đều chết. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhất là giai đoạn những năm 1950-1960, nhiều nước ở châu Á và châu Phi giành được độc lập, và các nước này quan tâm nhiều hơn đến cách thức làm thế nào để nền kinh tế phát triển từ sự lạc hậu tình trạng nghèo nàn. Mức sống rất thấp, hầu hết lại có chung xuất phát điểm của nền kinh tế truyền thống, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, năng suất thấp, chưa có mô hình trải nghiệm thực tế về tăng trưởng và phát triển, để có thể học hỏi và làm theo. Ngoài ra, sự đối đầu giữa hai hệ thống kinh tế trên thế giới lúc bấy giờ luôn thúc đẩy cho việc tìm ra giải pháp và trả lời cho câu hỏi liệu hệ thống kinh tế nào có thể tạo ra và có thể mang lại mức sống tốt hơn cho người dân. Hai lĩnh vực nghiên cứu ra đời trong giai đoạn này với phương pháp tiếp cận khác nhau. Kinh tế học phát triển tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau, rộng lớn hơn và có liên quan nhiều với khoa học xã hội và lý thuyết tăng trưởng. Dù vậy, cả hai lĩnh vực nghiên cứu đều hướng vào một tâm điểm chung là làm thế nào để cải thiện và gia tăng thu nhập cho người dân. Robert Solow với mô hình tăng trưởng tân cổ điển những năm 1956 mà các lý thuyết bàn về tăng trưởng ngày nay thường mở rộng dựa vào mô hình này là một dẫn chứng về mô hình tăng trưởng kinh tế. Tuy mô hình này không phù hợp lắm trong việc giải thích xu hướng thay đổi của các nước đang phát triển và không giải thích một cách thỏa đáng về sự khác biệt giữa các nước phát triển và kém phát triển. Ví dụ như sự khác biệt về thu nhập bình quân đầu người, mô hình Solow cũng tạo ra một sự xung đột mạnh mẽ so với kết luận của mô hình Keynes về vai trò của đầu tư và vai trò của các nhà hoạch định chính sách đối với nền kinh tế và quá trình tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn thập niên 1960 và 1970, các lý thuyết tăng trưởng bị xem là khô khan và thiếu sự hấp dẫn. Trong khi đó, nhánh kinh tế học phát triển cố gắng giải quyết các vấn đề kinh tế trong một tập hợp bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau và thường bị ảnh hưởng bởi các ý thức hệ chính trị. Họ cho rằng các nhánh kinh tế học chính thống không phù hợp và không đúng với tình hình các nước kém phát triển và không thể giải quyết các vấn đề mà các quốc gia này đang phải đối đầu. Và rõ ràng là các nhà kinh tế phát triển có quá nhiều việc phải làm với quá nhiều mô hình và rất nhiều vấn đề thuộc về chính sách, đôi lúc dẫn đến mâu thuẫn về logic và thiếu sự nhất quán. Cuối cùng thì hai lĩnh vực nghiên cứu kinh tế học phát triển và tăng trưởng kinh tế cũng đã hợp nhất dựa trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm về tăng trưởng và phát triển hướng vào việc giải quyết các vấn đề của nhau. Ngoài ra, với nhu cầu cần phải nắm vững hệ thống lý thuyết và biến những lý thuyết này có tính ứng dụng cao, khác với các lý thuyết tăng trưởng được cho là khô khan của thập niên 1950-1960, các nhà lý thuyết tăng trưởng hiện nay chú ý kết hợp và bao hàm nhiều hơn về những gì đang diễn ra của thế giới thực. Ngược lại, các lý thuyết kinh tế học phát triển cũng kết hợp cách tiếp cận từ các mô hình tăng trưởng và lý thuyết kinh tế học để có lập luận logic, nhất quán và phân tích chính sách. Cả hai lĩnh vực này ngày nay còn hướng sự nghiên cứu của mình vào vai trò của các định chế kinh tế nhằm điều chỉnh hành vi kinh tế của cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Ví dụ, các mô hình tăng trưởng và lý thuyết phát triển đều đồng ý vai trò của đầu tư và thay đổi công nghệ đối với tăng trưởng sản lượng và sản lượng bình quân đầu người. Tuy nhiên, sẽ thực sự có ý nghĩa nếu các nhóm lý thuyết này giải thích và tìm ra các định chế thích hợp và tư vấn chính sách nhằm tăng đầu tư, thu hút tiết kiệm, tăng sản lượng, thay đổi công nghệ và phân bổ nguồn lực sản xuất, điều mà các mô hình tăng trưởng mới hay các mô hình tăng trưởng nội sinh đang nắm giữ vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng không chỉ về mặt học thuật, mà còn là các khả năng thực hiện chính sách phát triển. Các định chế kinh tế là các quy tắc, tập quán, luật lệ, truyền thống, gồm cả chính thức và phi chính thức, nhằm điều chỉnh hành vi kinh tế và tạo ra các động cơ khuyến khích của từng cá nhân, tổ chức và xã hội. Kết luận, Mặc dù tăng trưởng và phát triển kinh tế sẽ luôn luôn là một kỳ vọng lớn lao của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, bằng chứng tăng trưởng từ thế kỷ 19 cho đến thời đại toàn cầu hóa hiện nay đã và đang phân chia thế giới thành các nước đang phát triển và phát triển, hoặc các nước nghèo và các nước giàu. Mục tiêu giảm hố cách giữa các quốc gia này đã thúc đẩy các nhà kinh tế học và kinh tế phát triển tìm ra các khung lý thuyết nhằm giải thích các nguồn gốc thúc đẩy tăng trưởng một nền kinh tế trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Qua phân tích tóm lược quá trình phát triển của các lý thuyết kinh tế phát triển trong chương này, chúng ta nhận thấy rằng mỗi mô hình hay mỗi lý thuyết, dù là vấn đề của tăng trưởng kinh tế hay phát triển kinh tế, đều có vai trò và hướng đến nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau. Không có mô hình nào hay lý thuyết nào tốt nhất cho mọi quốc gia, phù hợp nhất cho mọi thời đại. Chính những bất đồng và tranh luận đang tiếp diễn đã và đang góp phần tạo ra sự hấp dẫn riêng có của các nghiên cứu về kinh tế học phát triển. Việc diễn giải ở một mức độ chi tiết hơn từng lý thuyết hoặc trường phái tăng trưởng và phát triển sẽ được trình bày ở chương thứ 3 trong cuốn sách này. Các thuật ngữ chính: tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững, sản lượng trên thu nhập bình quân đầu người, tiến bộ công nghệ, công nghiệp hóa, chính sách công nghiệp. Câu hỏi thảo luận: 1. Hãy phân biệt giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển kinh tế bền vững. 2. Câu chuyện bước ngoặt về tăng trưởng kinh tế thế giới từ năm 1820 đến nay là gì? 3. Hãy trình bày những thay đổi quan trọng về tăng trưởng và phát triển kinh tế thế giới trong thời kỳ công nghiệp hóa thế kỷ 19 và giai đoạn sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay. 4. Những thay đổi môi trường toàn cầu nào đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia? 5. Xu hướng hợp nhất giữa các lý thuyết tăng trưởng kinh tế và kinh tế học phát triển diễn ra như thế nào? 6. Hãy tóm tắt ý tưởng chính của các nhóm lý thuyết tăng trưởng và phát triển đã và đang chi phối qua các thập niên. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 1, vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 2, các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc Trần Diệu Lan.